Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 2216, người tinh mộ. Di tích, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình quả nhiên giống như lấy được tin tức như nhau, chuẩn đế cường giả, cũng muốn đi vào đến tinh mộ, chính là không biết, trong Bắc Tinh vực. Phải chăng sẽ xuất hiện tiên đế cường giả? Trong Vân Châu, quả thật tồn tại tiên đế. Trong chín vực, cơ hồ mỗi một vực cũng tồn tại. Chẳng qua là tiên đế, không bằng chuẩn đế, có thể ở trong Tiểu La Thiên. Tùy ý ra tay, bọn họ một khi ra tay, sẽ phải chịu cắn trả. Trong này rốt cuộc là cái gì tình hình? Bây giờ lấy Dịch Tiểu Phi năng lực, còn xa xa không cách nào biết được. Bất quá, bên này tu sĩ mặc dù rất nhiều, nhưng hết thảy đều rất có thứ tự, giống như Dịch Tiểu Phi bọn họ như nhau. Còn có rất nhiều tu sĩ đến, cho nên, bây giờ Dịch Tiểu Phi bọn họ tới, cũng sẽ không đưa tới chú ý. Huống chi, bọn họ bên này, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là năm kiếp tiên tôn, Túy Thanh Trúc còn có Lẫm, chính là bảy kiếp tiên tôn, thực lực mặc dù không tệ, nhưng nơi đây trong, chỉ là trong cảnh giới, thật vẫn chưa có xếp hạng danh hiệu. Tám kiếp tiên tôn, chín kiếp tiên tôn có không thiếu, chuẩn đế cũng tồn tại, làm sao có thể chú ý Dịch Tiểu Phi bọn họ. Bây giờ phải làm, chính là lẳng lặng chờ tinh mộ mở. Tiến vào tinh mộ, đối với một số tu sĩ mà nói, đã không phải là lần thứ nhất, có thể cho dù đối với tinh mộ có quen thuộc, giờ khắc này ở trong chờ đợi vẫn có hưng phấn, bởi vì chỉ cần từ trong tinh mộ còn sống đi ra, thu hoạch đúng là cực kỳ kinh khủng. Ở cảnh giới thực lực lên cũng sẽ xuất hiện một lần bay vọt. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ giống như Dịch Tiểu Phi như nhau, chỉ là lần đầu tiên có cơ hội tiến vào tinh mộ. Thời gian một ngày đã qua, đến tu sĩ cuồn cuộn không ngừng, mà làm tinh mộ mở ra một lần kia, ở Tử La Kim Cương bầu trời, dị tượng liền liền, hư không chấn động, không gian rung động dưới, xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Cái hắc động này trong, màu đen khí lưu không ngừng xoay tròn, mà đây cũng là tiến vào tinh mộ lối đi. Ở Tử La Kim Cương xuất hiện một màn này thời điểm, Bắc Tinh vực các nơi mở tinh mộ tiến vào lối đi cũng xuất hiện giống nhau tình hình. Cái này biểu thị tinh mộ lối đi chính thức mở, chỉ cần có đi lại vật liền có thể tiến vào. Nếu là không có đi lại vật, cho dù là chuẩn đế đều không cách nào cưỡng ép tiến vào. Một điểm này ở Bắc Tinh vực đã từng xuất hiện qua. Vèo, vèo, vèo, có tinh mộ đi lại vật tu sĩ, hóa là lưu quang, xông vào vậy hắc động thật lớn trong, rất nhanh liền biến mất không gặp. Dịch Tiểu Phi cũng không phải là rất gấp, mà là nhìn vậy hắc động thật lớn. Cái này tinh mộ lối đi, quả thật rất đặc biệt, mình thần anh lực, nếu là đến gần, đều phải chặt đứt, sau đó bị hút vào. Chúng ta vậy đi thôi. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi đoàn người vậy lao ra, tiến vào tinh mộ trong lối đi. Sau khi tiến vào, một cổ kinh khủng không gian truyền tống lực đem thân thể gói lại. Bởi vì trước kia liền kịp chuẩn bị, ít nhất sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi bọn họ ở trong tinh mộ tách ra. Làm hết thảy trước mắt, bắt đầu thay đổi thời điểm, đoàn người đã bị truyền đến trong tinh mộ. Ở bên này, chung quanh trong không gian tản ra hơi thở tương đối nặng nề. Quanh đến một cái đạt trong tinh mộ thì có tập sát tới đây, chẳng qua là cái này tập sát trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi chung quanh bốc lên bảo vệ che chở cản trở lại. Tập sát tới người đàn ông khuôn mặt si ngốc, chính là một vị hai kiếp tiên tôn. Người tinh mộ, Dịch Tiểu Phi nhìn người đàn ông, biết được đây là bị tinh mộ đồng hóa dưới. Bị trong tinh mộ, tồn tại lực lượng thần bí khống chế tu sĩ. Bị khống chế tu sĩ, hoặc giả là lần trước tiến vào tinh mộ tu sĩ, thậm chí là sớm hơn trước tiến vào tinh mộ tu sĩ. Đây cũng là tinh mộ chỗ kỳ lạ, được gọi hô là người tinh mộ. Hắn hoàn toàn giống như là con rối vậy, có trước tu vi thực lực, bất quá chân chính ý nghĩa lên, coi như là chết, đâm, một khắc sau, cái này hai kiếp tiên tôn người tinh mộ, thân thể tan vỡ, đối phó một cái hai kiếp tiên tôn. Đối với Dịch Tiểu Phi thực lực mà nói, một đĩa đồ ăn, hôm nay ở tinh mộ phương vị, Dịch Tiểu Phi căn cứ có tinh mộ bản đồ ấn tượng. Đại khái phân biệt ra, ở trong tinh mộ, muốn lấy được cơ duyên, cần tìm được chính là di tích. Lần lượt trong tinh mộ, di tích bị phát giác, nhưng cách mỗi mở một lần, nguyên bản chỗ di tích sẽ có thu hoạch mới. Hết thảy cũng biết bị bổ túc đầy, cho nên chỉ cần có bản đồ, đến di tích cướp đoạt tinh mộ tài nguyên liền lộ vẻ được rất trọng yếu. Gần đây di tích cách chúng ta bên này, toàn lực đi tới trước cần một tiếng. Bất đồng Dịch Tiểu Phi mở miệng, Lẫm đã làm ra phán đoán. Được, vậy thì đi gần đây di tích chỗ. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ngay sau đó đoàn người liền động, bất quá Đại Hắc Cẩu và Tiểu Bạch Hầu tiến vào trong Thiên Bảo Tháp, Túy Thanh Trúc và Lẫm, hai cô gái một trái một phải, bầu bạn Dịch Tiểu Phi đi tới trước. Một tiếng sau đó, ba người tới, mình trong mục tiêu di tích vị trí. Nơi đây, có một cái gần như vạn trượng người đá, nhô lên, chung quanh khu vực đều là cao vút. Bày la liệt hòn đá, chẳng qua là những tảng đá này, thật ra thì hàm chứa một số trận pháp lực lượng, đây thật ra là một cái đại trận, còn như là trận pháp gì, Dịch Tiểu Phi đổ thì không cách nào thời gian đầu tiên nhận ra. Cho dù là trong Thiên Bảo Tháp Lão Hắc, cũng không cách nào dành cho Dịch Tiểu Phi chính xác câu trả lời. Ở bên này, đã tồn tại không thiếu tu sĩ. Mục tiêu đều là vậy vạn trượng 10 người bụng chỗ, bên kia có mãnh liệt linh lực chập chờn, hình thành một cái lối đi, có thể tiến vào người đá thân thể trong. Hiu, hiu, hiu, Dịch Tiểu Phi, Túy Thanh Trúc, còn có Lẫm, ba người biến thành lưu quang, xông về lối đi kia. Bất quá cùng Dịch Tiểu Phi ba người như nhau, cũng có tu sĩ muốn đi vào vậy trong lối đi. Ba cái đứa nhỏ, cút xa một chút. Lúc này, có một vị tám kiếp tiên tôn trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi ba người ra tay. Giờ phút này xuất thủ một kích, đủ đem tám kiếp tiên tôn dưới tu sĩ đánh vỡ, thậm chí có thể là trọng thương. Cút, mà Dịch Tiểu Phi đáp lại lại là mãnh liệt, quay đầu trong nháy mắt. Và vậy tám kiếp tiên tôn trong phút chốc nhìn nhau, kinh khủng thần anh lực, để cho vậy tám kiếp tiên tôn kêu thảm một tiếng, trong miệng lại là phun ra búng máu tươi lớn. Mà đang ở ngắn ngủi này thời gian trong, Dịch Tiểu Phi ba người trực tiếp tiến vào bên trong, bất thình lình một màn, dĩ nhiên để cho không thiếu muốn đi vào tu sĩ thấy được. Lập tức, đều ở đây trong hư không, ngừng lại. Thằng nhóc kia rõ ràng là năm kiếp tiên tôn, có thể mới vừa rồi thân thể lên, bộc phát ra uy thế, quá mức kinh người, một cái tám kiếp tiên tôn, chỉ là một chữ, liền rơi vào như vậy bộ dáng chật vật, không dễ chọc, hẳn là trong Bắc Tinh vực, mới vừa quật khởi yêu nghiệt tu sĩ, lần này tinh mộ mở, trong đồn đãi, chính là cạnh tranh kịch liệt nhất một lần. Chuẩn đế cường giả tranh đoạt, bọn họ có mình chiến trường, mà chuẩn đế dưới xuất hiện không thiếu giỏi lắm người, nhất là trong Bắc Tinh vực, là một vực nổi bật nhất kiêu tử, có 10 người, trong đó mạnh nhất 5 người, mặc dù chỉ là 9 kiếp tiên tôn, nhưng có và chuẩn đế giao chiến năng lực,